Nhân gian tham nhiệm, chương 71, C71, thuốc ngậm ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghi Đức thay quần áo còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đưa cho cô khăn lụa, giọng nói rất quen thuộc. Nhưng bạn của cô cũng không nhiều, một mình Triệu Dư trước kia ở Dena, cùng những người kia phần nhiều là quan hệ hợp tác, cũng không có giao lưu nhiều, cho nên người này là ai? Cô như thế nào cũng không thể nhớ ra được. Đổi xong quần áo còn đang suy nghĩ. Hứa Nhược Tình thấy cô như đi vào cõi thần tiên liền gọi. Tô Nghi dương mắt, Hứa Nhược Tình đưa túi sách cho cô. Cô nhận lấy, hướng Hứa Nhược Tình cười. Em tới đây, hai người cùng nhau ra cửa. Hứa Nhược Tình xem chỗ cửa, hàng chuyển phát nhanh ngày hôm qua đã không còn. Thần sắc bình tĩnh nói với Tô Nghi. Chị đưa em đến công ty trước nhé. Tô Nghi gật đầu, buổi sáng chị muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Em muốn ăn cái gì? Tô Nghi nói mấy món điểm tâm, nói xong nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, trong thang máy bóng dáng hai người chiếu vào trên tấm gương phía sau. Dáng người Hứa Nhược Tinh cao gầy, đi giày cao gót, hai chân thẳng tắp thon dài, còn rất khỏe khoắn. Chẳng ai có thể hiểu hơn Tô Nghi, hai chân gác bên hông là cảm giác gì? Ánh mắt vẫn luôn đặt trên đùi Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cũng theo ánh mắt cô nhìn mà cúi đầu. Làm sao vậy? Đẹp. Tô Nghi khen, thật sự rất xinh đẹp, nói xong muốn hôn Hứa Nhược Tinh, lại mím môi, buổi sáng mới tô son môi, cuối cùng cô dùng ánh mắt có chút ai oán nhìn Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh bị cô nhìn cảm thấy buồn cười, Tô Nghi nói. Tay, Hứa Nhược Tinh vươn tay, Tô Nghi cầm lấy, nắm lên ngón trỏ của Hứa Nhược Tinh, cắn một cái, răng ma sát lòng bàn tay, ngón tay Hứa Nhược Tinh cuộn tròn lại. Tô Nghi để sát vào bên người nói. Vợ ơi, lỗ tai chị đỏ. Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, chỉ là quay đầu liếc một cái, đáy mắt có suy nghĩ sâu xa. Lúc ra khỏi thang máy, Tô Nghi đi theo phía sau Hứa Nhược Tinh, ngồi ở trên ghế phụ, mới vừa cúi đầu muốn thắt dây an toàn đã bị lôi kéo cánh tay, cô quay đầu. Hứa Nhược Tinh cúi đầu, môi mỏng bị em mở út vào, Tô Nghi hơi kinh ngạc, môi bị đầu lưỡi khơi màu, mang theo thế bén nhọn không thể đỡ, làm cô buông bỏ hết mọi phòng bị. Trên thực tế, Tô Nghi cũng không phòng bị, ngược lại đôi tay ôm lấy Hứa Nhược Tinh, môi lưỡi đê, y dưa, cô bị hôn thở không nổi, đôi tay đang ôm sửa thành đấy bả vai ra. Hứa Nhược Tinh buông cô ra, thấy Tô Nghi hai má ửng đỏ, đáy mắt cất chứa nước, môi mỏng hé mở, hô hấp phập phồng rất lớn. Hiện tại không chỉ là lỗ tai đỏ, sợ là trên người đều đỏ. Tô Nghi thật là, vừa ngon miệng lại hay thích mời. Quay người bắt đầu nghiêm túc lái xe, trên đường Tô Nghi nói. Chị có muốn chờ em xong việc rồi cùng qua đó không? Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Hứa Nhược Tinh đáp. Chị đêm nay phòng chừng không rảnh, em nếu muốn đi thăm, chờ chúng ta lúc sau cùng nhau có thời gian lại qua đó. Tô Nghi một tiếng, Hứa Nhược Tinh thu hồi tầm mắt, hai người đến quán ăn gần công ty ăn sáng, không ít người của công ty, thấy hai người liền chào hỏi, nào là Hứa Tổng rồi Tô Tổng giám. Tô Nghi nhại giọng nói. Hứa Tổng, chọc đến Hứa Nhược Tinh phải quay lại nhìn cô một cái. Hứa Tổng, tối hôm qua vừa lòng không ạ? Hứa Nhược Tinh không nhìn cô, bị nước canh sặc, ho nhẹ hai tiếng. Tô Nghi tức khắc không trêu nữa. Sau khi ăn xong, Tô Nghi trở về phòng thiết kế. Hứa Nhược Tinh lên lầu cầm tư liệu đi bệnh viện. Lê Thần ở bệnh viện chờ, còn gặp cảnh sát. Thấy Hứa Nhược Tinh lại đây, Lê Thần nói. Vào đi. Cảnh sát vội cũng bước nhanh đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gói chuyển phát nhanh mở ra xem chưa? Nhìn rồi, Lê Thần nói, tấm cáp đe dọa, máu chảy đầm đìa. Nếu tối hôm qua không phải Lê Thần gọi điện thoại, sợ là Hứa Nhược Tinh đã mở ra. Người bị kinh hãi khẳng định là Tô Nghi. Hứa Nhược Tinh nhíu mày, chưa bắt được người sao? Lê Thần lắc đầu, tối hôm qua người nọ cố tình tránh đi camera theo dõi, mang mũ. Không dễ tìm. Sắc mặt Hứa Nhược Tinh hơi trầm xuống. Cảnh sát nói chuyện cùng cô để hiểu biết thêm tình huống. Trường hợp của cô chỉ thuộc tình huống nhỏ. Tô Ngộ Nhiễm bên kia mới là chuyện lớn. Lê Thần và Hứa Nhược Tinh ngồi ở bên ngoài. Cảnh sát đang trao đổi với Tô Ngộ Nhiễm. Tô Ngộ Nhiễm cũng từ phòng bệnh hai người đổi thành phòng bệnh độc lập. Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn một lượt Lê Thần. Còn ăn mặc quần áo ngày hôm qua. Hỏi. Ngày hôm qua không về nhà sao? Lê Thần nhún vai, như thế nào yên tâm trở về cho được? Chị ấy xuất viện làm sao bây giờ? còn ở chỗ của tớ không? Không được, không biết những người này còn sẽ làm ra chuyện gì. Tớ để cô ấy ở chỗ tớ trước. Cậu cũng thế, phải cẩn thận, đây là một đám kẻ điên. Hứa Nhược Tinh gật đầu, cùng Lê Thần quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu cô bị liên lụy, những người này cũng quá to gan hành động liều lĩnh. Có thể nghĩ, Tô Ngộ Nhiễm ngày thường đều gặp phải nguy hiểm như thế nào. Cô đột nhiên có thể hiểu được tại sao Tô Ngộ Nhiễm không muốn kết hôn yêu đương. Bản thân còn lo lắng đề phòng, sợ hãi người bên cạnh bị thương, càng là để ý, càng sợ làm liên lụy. Cô ấy đối Lê Thần làm sao không phải thương đến tận xương tủy. Thật là thế khó xử. Hứa Nhược Tình nói không nên lời an ủi, chỉ là dặn dò Lê Thần. Cậu ở bên này cố gắng chăm sóc cô ấy, mấy ngày nay không cần tới công ty. Lê Thần gật đầu, còn có, tớ đã hẹn với nhà sản xuất phim nói chuyện tài trợ, cô ấy rất sẵn lòng. Dù sao cũng là vốn ít, không bao nhiêu tiền đầu tư, trang phục để diễn viên tự chuẩn bị, hiện tại có thể có tài trợ, đương nhiên rất cao hứng, còn hỏi 3-4 lần có phải SX hay không, sợ bị lừa. Tớ biết, ngày hôm qua tớ đã bảo Tiểu Trịnh gửi tài liệu sang cho tớ. Nghiêm túc như vậy làm gì? Lê Thần muốn cười lại cười không nổi, ý đồ trêu ghẹo. Vợ cậu lần đầu tiên đưa ra ý muốn đầu tư, nói không chừng có lợi nhuận không ít đâu. Phải tin tưởng vợ cậu, nhắc đến Tô Nghi, gương mặt Hứa Nhược Tinh mềm mại lại, khóe môi hơi hơi cong lên, mặt mang ý cười. Lê Thần xí một tiếng, một lát nữa trở về công ty không? Hứa Nhược Tinh nhìn đồng hồ, một lúc nữa tớ trở về, chú ý an toàn, nói thực thận trọng. Hứa Nhược Tinh gật đầu, chờ cảnh sát nói chuyện xong với Tô Ngộ Nhiễm cô đi vào cùng Tô Ngộ Nhiễm nói vài câu. Tô Ngộ Nhiễm đối với chuyện liên lụy đến hai người tỏ vẻ rất xin lỗi. Chị cũng phải chú ý chăm sóc bản thân. Cô ấy gật đầu, vốn là mệt mỏi đến cực điểm. Tối hôm qua khi biết Hứa Nhược Tinh có chuyện càng là trắng đêm không ngủ. Lê Thần canh giữ ở mép giường. Hai người không nói một lời, rạng sáng mới nói. Con về nhà trước đi. Lê Thần bướng bỉnh, chờ gì cùng nhau về nhà. Có lẽ là đứa bé do cô nuôi lớn, có đôi khi tính tình quá mức giống với cô. Ngay cả cố chấp đều giống nhau như đúc. Tô Ngộ Nhiễm không có cách nào, xoay lưng về phía Lê Thần. Không hề cùng Lê Thần nói chuyện, đến bây giờ cũng không giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thần nhìn thái độ tự trách của Tô Ngộ Nhiễm khi nói chuyện với Hứa Nhược Tinh, cảm thấy vừa đau lòng vừa tự trách. Rõ ràng không phải Tô Ngộ Nhiễm sai, nhưng cô ấy toàn ôm mọi lỗi lên người mình. Giống như năm đó chuyện của đồng nghiệp kia là đám người phạm tội ra tay, nhưng cô ấy nói nếu sớm hơn một chút phát hiện đã có thể cứu người đồng nghiệp đó. Lần trước nhìn cô ấy uống thuốc, nhịn không được khuyên nhủ. Đừng làm việc này nữa được không? Tô Ngộ Nhiễm đơn giản nhìn cô, giọng nói hiếm khi thấy ôn nhu nói. Lê Thần, có một số việc là có người đi làm, có một số việc là cần phải có người đi làm. Công việc của Tô Ngộ Nhiễm là cần phải có người đi làm. Lưng đeo sứ mệnh không cho phép bản thân bỏ giờ nửa chừng vì thế nhiều năm như vậy cô ấy chẳng sợ chịu trọng thương, cũng sẽ bỏ dậy tiếp tục công tác. Lê Thần sớm nên biết đến, rời mắt. Đau lòng không muốn lại nhìn vẻ mặt Tô Ngộ Nhiễm hơi có chút tiều tụy. Hứa Nhược Tinh cùng Tô Ngộ Nhiễm nói chuyện xong sau đó nói với Lê Thần. Tớ đi về trước đây, có việc cậu cứ gọi điện thoại cho tớ. Chú ý an toàn, bảo vợ cậu cũng chú ý, nói xong lại mở miệng. Nhất định không được mở ra chuyển phát nhanh xa lạ, lần này là vụ án nổ, cũng không ai biết trong bọc đựng cái gì. Tớ biết, Lê Thần lúc này mới thả lỏng hơn một chút, chờ án kiện này kết thúc. Tớ mời hai người đi ăn cơm. Hứa Nhược Tinh không nhiều lời, chỉ là nhìn vài giây, nhẹ gật đầu. Hai người vào thang máy, Lê Thần đưa đến gara, thấy Hứa Nhược Tinh rời đi mới xoay người. Nơi giao lộ, một người mặc quần áo màu đen, đè thấp vành nón ngồi ở trong xe, ngón tay gõ bên cạnh cửa sổ xe, dõi theo xe Hứa Nhược Tinh rời đi. Gara ánh sáng tối tăm, sau khi rời khỏi đây ánh mặt trời có chút chói mắt. Hứa Nhược Tinh kéo xuống tấm chắn sáng, xe rẽ vào đường bên cạnh. Cô ngừng xe đi tiệm thuốc mua thuốc, trước khi rời đi còn thấy Hương Huân, có mùi hoa Tô Nghi thích, cô mua hai hộp. 10 giờ hơn, Hứa Nhược Tinh tới công ty, trợ lý đang chờ ở cửa, thấy trên tay xách theo túi tiệm thuốc thấy lạ. Hứa Tổng, chị đi tiệm thuốc. Hứa Nhược Tinh gật đầu, trợ lý lo lắng nhìn cô, chị thấy nơi nào không thoải mái sao? Lê Thần đã xin nghỉ, Hứa Nhược Tinh cũng không thế ngã xuống. Không có việc gì, hai người lên thang máy, thấy trợ lý chuẩn bị ấn thang máy, Hứa Nhược Tinh nói. Đi đến phòng thiết kế trước, trợ lý ấn xuống tầng lầu phòng thiết kế có hai tổ, văn phòng cạnh nhau, văn phòng giám đốc thiết kế ở bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, mảnh kéo kín mít. Trợ lý trước một bước đến văn phòng, gõ cửa, giọng nói của Tô Nghi truyền đến, theo sau cửa mở, ló đầu ra. Tô Nghi trông thấy Hứa Nhược Tinh, ánh mắt sáng lên. Chị đã trở lại, Hứa Nhược Tinh gật đầu, hỏi cô, sao lại kéo rèm che hết vậy? Lam Lâm ở bên trong thử quần áo. Hứa Nhược Tinh hiểu, còn chưa nói gì đã bị Tô Nghi kéo đi vào. Lam Lâm từ phòng thay quần áo đi ra, thấy Hứa Nhược Tinh có chút khựng lại, theo sau giơ lên mỉm cười công nghiệp. Hứa Tổng, Hứa Nhược Tinh hướng cô ấy gật đầu một cái. Lam Tiểu Thư, Tô Nghi thiết kế lễ phục dài vừa, Lam Lâm trước kia là người mẫu, dáng người cao gầy, ưu thế chân dài hoàn toàn được thể hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tả váy lễ phục vừa đến đầu gối, màu sắc dưới ánh đèn chiếu ra 5 màu, xinh đẹp bắt mắt, lễ phục là màu xám nhạt, phía sau lưng là một lớp voan mỏng, lộ rõ ra đường cong phía sau lưng cùng đường nét eo, giấu ở trong lễ phục là vẻ đẹp quyến rũ. Váy trễ vai, lộ ra một bên bả vai cùng xương quai xanh, lễ phục theo động tác của Lam Lâm, ở trong phòng vẽ ra một luồng sáng. Hứa Nhược Tinh không thể không thừa nhận. Thật xinh đẹp, cô nói, bộ lễ vật này rất hợp với Lam Tiểu Thư. Lam Lâm cũng vô cùng vừa lòng, không riêng quần áo, còn có lễ phục mang đến làm cô càng tự tin, càng có mị lực. Tô Nghi chú ý tới túi trên tay Hứa Nhược Tinh xách theo. Đây là cái gì? Thuốc ngậm ho. Lam Lâm cũng nhìn lại đây, Hứa Nhược Tinh từ trong túi đưa cho Tô Nghi thuốc ngậm ho, nói. Tối hôm qua em không phải vẫn luôn bảo rằng đau họng sao? Tô Nghi rất nhỏ á một tiếng. Không khí nhất thời có chút không thích hợp. Tự nhiên giữa đêm nói đau họng, còn có thế vì cái gì? Mặt có chút nóng lên, mặc cho ngày thường tán tỉnh Hứa Nhược Tinh như vậy, trước mặt người ngoài vẫn là có chút ngượng ngùng. Ánh mắt Lam Lâm nhìn đến trên người hai người, lại thấy Tô Nghi cúi đầu lay túi, nói thầm. Như thế nào còn có một hộp nữa? Hứa Nhược Tinh vẻ mặt bình tĩnh đáp, chị sợ em đêm nay lại đau. Tô Nghi cũng không cần săn sóc đến như vậy. Cách chương.